Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1195, chương 1197. Thứ 9 vũ trụ. Trên địa cầu có rất nhiều truyền thuyết thần thoại. Có thật, vậy là giả. Với lại bản thân cái này địa cầu lai lịch, cũng có chút thần bí. Cái này chút nương theo lấy vệ tử thanh thực lực mình càng ngày càng cao. Trong lòng cũng thì càng minh bạch. Một cái đại năng thế giới. Hoặc là nói, ở chỗ này trải qua cái gì? Từng sinh ra cái dạng gì cường đại tồn tại? Càng thậm chí hơn nói, cái kia chút trong thần thoại, đã từng cố sự, toàn đều tồn tại qua. Vệ tử thanh cũng từng không ngừng suy đoán. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ là, cái thế giới này, vậy mà như vậy phức tạp, lai lịch sẽ kinh khủng đến dạng này trình độ. Hồng hoang thế giới mảnh vỡ, thế giới vùng ven, đã từng chiến trường thời viễn cổ. Quá rung động, càng rung động là, ở cái thế giới này, không, đã từng cái kia hồng hoang thế giới bên trong, vẫn còn có khác tồn tại. Này sẽ là một cái dạng gì tồn tại? Vệ tử thanh rốt cục nhịn không được. Hồng hoang thế giới bên ngoài thế giới. Thần bí địch nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Ta muốn biết. Hồng hoang thế giới bên ngoài thế giới sao? Thần bí lão đạo nhìn xem vệ tử thanh. Thở dài. Ánh mắt nhìn muốn thiên khung. Xuyên thẳng sâu trong vũ trụ. Đó là một cái cực kỳ thế giới thần bí. Thần bí đến. Liền liền thất thánh cũng vô pháp đến thế giới A. Mà bọn hắn lực lượng. Càng là vô cùng thần bí. Căn bản không phải ta nhóm cái thế giới này có khả năng để ý tới. Vệ tử thanh không nói gì. Mà là nhìn xem lão đạo. Hắn biết. Tiếp xuống lão đạo chỗ muốn nói chuyện. Tuyệt đối là phá vỡ mình nhận biết. Vậy là mình cả đời này. Một mực tại truy tìm bí mật. Hồng mông xuất sinh. Bàn cổ khai thiên mà ra. Phá hồng mông hóa thành hồng hoang. Hồng hoang vỡ vụn. Hóa thành 3000 thế giới. Này thế giới. Lại xưng là 3000 tiểu vũ trụ. Cái này 3000 tiểu vũ trụ. Càng đối ứng 3000 đại đạo quy tắc. Vệ tử thanh im lặng. Cái này chút mình vẫn là biết. Nhưng. Người cũng đã biết. Hồng hoang thế giới bên trong. Thân ở. Lại cũng không là duy một thế giới. Chúng ta. Nơi này được xưng là. Thứ 9 hồng mông. Lại xưng là. Thứ 9 vũ trụ. Thứ 9 vũ trụ, vệ tử thanh con ngươi có rút nhanh, hẳn là tại chúng ta cái này thứ 9 vũ trụ bên ngoài. Còn có khác vũ trụ tồn tại, lôi thôi lão đạo lắc đầu, lại gật đầu một cái. Có, với lại còn không chỉ một cái. Chúng ta vũ trụ xưng là thứ 9 vũ trụ cũng không phải là chỉ là một cái đơn thuần định nghĩa, mà là y theo chúng ta thế giới lực lượng cường đại chỗ bài danh. Trên đó còn có thứ 8 vũ trụ. Thứ 7 vũ trụ, thứ nhất vũ trụ, mà bây giờ, chúng ta chỗ có thể biết vũ trụ, vậy vẻn vẹn chỉ có 9 đại vũ trụ. Cho nên, chúng ta cái này thứ 9 vũ trụ, tất cả trong vũ trụ, vậy vẻn vẹn chỉ là bài danh cuối cùng một cái. Nhìn thấy lôi thôi lão đạo gật đầu, vệ tử thanh chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cái kia chút thần bí địch nhân, là cái nào vũ trụ, các ngươi đối với hắn nhóm. Lại biết bao nhiêu? Không hiểu nhiều. Chỉ có biết một sự kiện. Đó chính là hắn nhóm là thứ 8 vũ trụ người. Là một cái được xưng là thần tộc tồn tại. Thần tộc. Vệ tử thanh lắc đầu. Không đúng. Liền coi như chúng ta thứ 9 vũ trụ xếp hạng cuối cùng. Nhưng là thế nào nói vậy có 7 cái thánh nhân tồn tại. Nhàn nhạt bằng vào một cái thần tộc. Muốn xâm lấn ta thứ 9 vũ trụ. Cái này sợ là khó a. Xác thực như thế, lão đạo lắc đầu, nhưng lúc trước thời điểm còn có thể ngăn được. Lần này, sợ là khó khăn, vì cái gì? Cái này dính đến một trận viễn cổ đại kiếp, mà nguyên nhân trong đó, liền dính đến cái kia phong ấn địa cầu linh khí đại năng. Còn có 7 đại thánh nhân, người cũng đã biết, một cái kia viễn cổ đại có thể vì sao vẫn lạc. Vì cái gì? Vệ tử thanh là thật không rõ. Bởi vì, hắn là tại 7 đại thánh nhân vây công hạ vẫn lạc. 7 đại thánh nhân, vệ tử thanh ngẩn ra, nghe lôi thôi lão đạo từ từ nói đến, thẳng đến cuối cùng, Hắn nắm đấm lại là càng phát ra nắm chặt lên. Không biết vì cái gì, một loại khó tả phẫn nộ không ngừng trong lòng thiêu đốt. Có loại muốn phát tiết xúc động. Đó là tại Hồng Hoang về sau. Phong thần chuyện khi trước, Hồng Mông sơ khai, thai nghén bàn cổ, nhưng cũng ở trong thiên địa thai nghén qua 3000 Hồng Mông ma thần. Bàn cổ khai thiên ngày, 3000 ma thần kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn ngăn cản bàn cổ khai thiên, lại đều bị chém xuống phía dưới. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, nhất định cần lưu lại một chút hy vọng sống. Liền vậy nhất định mê muội thần sẽ có dư rơi. Nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, lưu lại tới ma thần không chỉ có một vị, mà là hai vị. Một là đạo chủ Hồng Quân, hai là tình đường chi chủ Thanh Đế. Cứ việc nói hai người tại bàn cổ khai thiên thời điểm nhận lấy bị thương nghiêm trọng, thế nhưng là ở phía sau đến rất nhanh, hai người càng là trực tiếp tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Thế nhưng đúng vào lúc này, cái này hai đại thánh nhân bên trong rốt cục bạo phát ra mâu thuẫn. Chỉ là kinh qua nhiều lần giao thủ, Hồng Quân đều là thua ở Thanh Đế phía dưới. Thế nhưng là về sau, Hồng Quân lại là ngạnh sinh sinh làm ra 7 cái thánh nhân. Đang mượn trợ 7 đại thánh nhân, cùng hắn tồn tại phía dưới, rốt cục đem Thanh Đế diệt trừ. Vì cái gì Hồng Quân muốn trừ hết Thanh Đế? Vệ tử Thanh không rõ. Cái này Hồng Quân tại sao phải diệt trừ Thanh Đế? Vì cái gì? Lôi Thôi lão đạo bất đắc dĩ một cười. Còn có thể là cái gì? Hồng Quân muốn hợp đạo, nhất định phải diệt trừ Thanh Đế, để trong thiên địa này khôi phục trật tự. Đem Thanh Đế cái kia một đạo chạy thoát đường, một lần nữa đặt vào thiên đạo bên trong. Tại phối hợp bên trên Hồng Quân, này thiên đạo mới hội hoàn chỉnh. Vì hợp đạo sao? Vệ tử Thanh không có nói chuyện. Nếu như là dạng này, hắn không cách nào nói cái gì. Dù sao đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Hồng Quân cùng Thanh Đế một trận chiến, tử vong, cũng chỉ có thể quái Thanh Đế tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là ngươi có lẽ không biết đi. Liền xem như tại đối mặt Hồng Quân cùng 7 đại thánh nhân thời điểm, cái kia Thanh Đế căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, ngược lại là lưu lại dư tay, cho dù chết, hắn vậy không nguyện ý giết Hồng Quân cùng 7 đại thánh nhân. Càng là tại vẫn lạc thời điểm, vậy hao phí một điểm cuối cùng dư lực, phong ấn chiến trường thời viễn cổ. Vì cái gì? Cái này Vệ Tử Thanh là thật không rõ ràng. Cái kia Thanh Đế rõ ràng có thể thắng, vì cái gì hắn liền là không nguyện ý giết hắn nhóm? Chỉ cần giết bọn hắn, mình chẳng phải không sẽ vẫn lạc sao? Còn có, cuối cùng hắn tại sao phải phong ấn chiến trường thời viễn cổ? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi rất không minh bạch đúng không? Kỳ thật không ngừng ngươi không hiểu, liền là lúc trước 7 đại thánh nhân bọn hắn vậy không hiểu a. Lôi Thôi lão đạo thở dài, thẳng đến về sau Hồng Quân hợp đạo, đây hết thảy mới xem như giải khai câu đố. Cái gì câu đố? Cái gọi là hợp đạo, hắn Thanh Đế đã sớm có thể làm được. Thậm chí là năm đó Hồng Quân cũng không phải đối thủ của hắn, mà hắn từ bỏ, cho dù chết, hắn vậy không nguyện ý. Chỉ vì hợp đạo về sau, chiến trường thời viễn cổ liền sẽ mở ra. Một khi mở ra, liền hội nghênh đón tới khác vũ trụ xâm lấn. Mà hắn rõ ràng biết, liền xem như hợp đạo về sau mình, vậy không phải là khác vũ trụ cường giả đối thủ. Bởi vì, liền thứ 8 trong vũ trụ, thánh nhân không dưới 10 vị, mà hợp đạo người càng không dưới 2 vị. Duy nhất có thể chống cự ở thứ 8 vũ trụ tồn tại, cũng chính là chiến trường thời viễn cổ bình chướng. Nhưng là bình phong này ngay tại Hồng Quân hợp đạo ngày đã mở ra. Hắn là không nguyện ý thành vì cái này thứ 9 vũ trụ tội nhân a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.